Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 108 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, hãy ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi mọi người có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới phần mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Trưa nay thì trời mưa, tối thì bác hàng xóm hát karaoke. Giờ khuya rồi, đến giờ này Lách mới bắt đầu đọc được. Khổ thân. Đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng, Giải Đạo Nhân dừng lại trước một khối đá có hình thù kỳ lạ, giống như một lão viên hầu đang còng lưng xuống. Chỉ vào nó rồi nói: "Hàng đạo hữu nè, thử nhìn xem đây là vật gì vậy?" Hàng Lập khẽ câu mày một cái, bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ lên cái khối quái thạch một cái, vừa suy ngẫm. "Đây chẳng lẽ là Hóa Hoang thạch sao?" Lần này lông mày của hắn nhíu càng chặt lại, có chút nghi ngờ hỏi. "Không sai, chính là nó đó." Giải Đạo Nhân gật đầu nhẹ rồi nói ra: "Trách không được, lúc ta dùng thần thức dò xét lại không phát hiện ra bất cứ dao động nào của trận pháp ở chỗ này cả. Hóa ra đều là do cái Hóa Hoang thạch này che đậy. Chỉ là không nghĩ tới công hiệu che giấu trận pháp của vật này lại cường đại như vậy đó." Hàng Lập nghĩ đôi chút rồi nói. Giải Đạo Nhân nhìn Hàng Lập một chút rồi nói: "Nếu chỉ là những Hóa Hoang thạch này, tất nhiên không đủ để cho hàng đầu hữu không thể nhận ra được rồi." Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên rồi hỏi: "Chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác nữa hả?" Giải Đạo Nhân không có nói gì, tiếp tục dẫn Hàng Lập tiến sâu vào khu rừng. Cuối cùng hai người tới một khu đất trống trải tương đối rộng. Hàng Lập đi vào xem xét, liền phát hiện ra cái khu đất trống này là một mảng cháy đen. Nguyên bản những bụi cây sinh trưởng trong đó đã bị lửa thiêu thành tro tàn. Trên mặt đất lộ ra một thạch đài hình tròn, to cỡ cái mâm. Mặt ngoài thạch đài cũng bị đốt cháy đen, làm cho những phù văn được khắc ở trên đó cũng trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt. Hàng Lập phất tay áo một cái, một luồng gió thổi qua, cuốn sạch cái lớp tro bụi bám ở trên thạch đài. Thạch đài một lần nữa hiện ra nguyên vẹn. "Đây là vật gì vậy?" Hàng Lập rướng người tới nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt lại. Hắn thấy trên thạch đài được khắc chính cái mảnh phù văn giống như những cành hoa kỳ lạ. Những cánh hoa đó hợp lại với nhau giống như một đóa hoa mộng đàm cực lớn. Hoa văn trên những cánh hoa đó còn ẩn chứa rất nhiều những phù văn phức tạp bí ẩn. "Nếu ta nhìn không lầm á, đây là phù văn mộng ẩn cực kỳ cao thâm, có thể che đậy khí tức ba động của rất nhiều pháp bảo và pháp trận. Nếu phối hợp với Hóa Hoang thạch lúc trước á, thì gần như là thần thức không thể dò xét được." Giải Đạo Nhân giải thích. "Nếu Giải Đạo Hữu biết nguồn gốc của cái phù văn này á, chắc hẳn có phương pháp phá giải hả?" Đuôi lông mày của Hàng Lập hơi nhíu lại rồi hỏi. Nghe Hàng Lập hỏi như vậy, Giải Đạo Nhân từ chối cho ý kiến rồi nói. "Hàng Đạo Hữu, mời xem những cái phù văn ở giữa đó mộng đàm này." Hàng Lập đưa mắt nhìn lại cái vị trí đó, chỉ thấy chỗ đó trống rỗng, cơ bản không có cái gì cả. Lông mày của hắn câu lại, nhìn về phía Giải Đạo Nhân tỏ ra vẻ không hiểu. "Này đó giống là vị trí nhụy hoa của mộng đàm hoa, không hiểu sao lại bị phá hư hầu như không còn, đã không cách nào nhận ra được." Giải Đạo Nhân chậm rãi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện ra đúng là chỗ đó có vết tích bị người ta phá hư. "Nếu người đã nhận ra lai lịch phù văn này á, dù cho nó có chỗ hỏng chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Chúng ta chỉ cần noi theo cái phương pháp phá giải cũng được. Chẳng lẽ phù văn này có cái gì cổ quái hả?" Hàng Lập suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra. "Hàng đạo hữu chắc đã từng nghe đến Đại Mộng Tam Thiên. Sở dĩ cái phù văn này gọi là mộng ẩn á, chính là bởi vì nó nhiều chủng loại, lại biến hóa khôn lường. Phù văn ở chỗ trống không này nếu có một chút cải biến thì toàn bộ phương pháp phá trận cũng sẽ khác biệt hoàn toàn. Cho dù trong ký ức ta nhận ra nó, nhưng cũng không có nghĩa là ta biết tất cả phương pháp phá giải được. Chính là muốn thử từng cách một cũng không được nữa." Giải Đạo Nhân lắc đầu rồi nói. "Nếu nói vậy thì cũng chỉ có cách lấy lực phá pháp thôi, đem nó hủy diệt triệt để." Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi nói. "Cái này, hàng đạo hữu ngươi không ngại thử một lần?" Ánh mắt Giải Đạo Nhân chớp lên rồi nói ra. Thần sắc của gã có chút cổ quái như vậy. Trong nội tâm của hắn liền biết không đơn giản như vậy, nhưng vẫn muốn thử một cái. Kim quang quanh thân hắn lóe lên, trực tiếp biến thành một đầu sơn nhạc cự viên cao hơn 10 trượng. Huyền khiếu trên thân hắn sáng lên quang mang, trong miệng quát khẽ một tiếng. Một cánh tay nhấc lên nắm thành một nắm đấm cực lớn đập xuống thạch đài. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thạch đài chấn động ầm ầm, một mảnh kim quang phóng lên hóa thành một luồng lốc xoáy hất ngược ra xung quanh. Những nơi mà nó đi qua, cát bay đá chạy, cây cối đổ rạp, lan rộng mấy trăm trượng mới dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, mộng ẩn phù văn ở trên thạch đài cũng bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang. Từng đạo kim sắc phù văn tựa như những cái dây leo men theo thạch đài lan ra bốn phía, giống như là mạng nhện tiến vào chỗ rừng sâu. Hàng Lập đang hóa thân thành cự viên nên tầm mắt nhìn được cực xa. Hắn phát hiện ra cả tòa thành trì bên ngoài khu rừng đều có đạo đạo kim văn sáng lên. Đám phù văn chằng chịt kia vậy mà bao trùm toàn bộ bí cảnh, nhìn rực rỡ chói mắt, có phần diễm lệ. Căn cứ suy đoán của ta, muốn lấy ngoại lực phá vỡ cấm chế ở đây, ít nhất phải có thực lực kim tiên trở lên. Ngay bản thân ta dùng một kích toàn lực cũng không thể làm được nữa. Giải đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Quang mang trên thân của Hàng Lập lóe lên, thân hình thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu rồi nói. Nếu có thực lực như vậy thì chỉ sợ cũng không thể làm vậy rồi. Phù văn nơi đây tương liên với toàn bộ không gian bí cảnh này. Một khi lấy bạo lực phá hủy nó, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ bí cảnh sụp đổ. Đến lúc đó không biết sẽ phát sinh tình huống gì nữa. Chúng ta không cách nào biết trước được đâu. Giải đạo nhân nhẹ gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy. Hàng Lập nhíu mày đi vòng quanh thạch đài một vòng. Nhìn thấy kim quang ở trên đó đã tiêu tán, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, kim quang phía sau nổi lên, Chân Ngôn Bảo Luân cũng xuất hiện theo. Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, con mắt kim sắc cực lớn ở trên Chân Ngôn Bảo Luân cũng chậm rãi chuyển động theo. Một đạo kim quang như ngưng thực đánh lên thạch đài. Theo kim quang rơi xuống, cả tòa thạch đài lóe lên quang mang, vết cháy đen ở mặt ngoài lập tức tiêu tán, trở nên sạch sẽ như mới. Mà trên chỗ trống không kia cũng nổi lên một mảng quang mang lờ mờ. Từng tia, từng sợi phù văn cũng dần dần nổi lên, giống như nhụy hoa, nhưng dị thường phức tạp. Lúc Hàng Lập định xem xét tỉ mỉ phù văn, nhưng quang ảnh ở chỗ trống không đó lại nhanh chóng rung động kịch liệt, trở nên thập phần bất ổn. Nhìn một lát, Hàng Lập cảm thấy một hồi hoa mắt, kinh hãi trong lòng. Bất đắc dĩ đành phải thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể. Như thế nào rồi? Giải đạo nhân hỏi. Cái chỗ không gian này thật sự cổ quái đó nha. Có rất nhiều vật bình thường, mặc dù có ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Mỗi lần ta vận dụng chân thực chi nhãn dò xét đều là một phiến mơ hồ cả, không có tác dụng bao nhiêu. Thạch đài này cũng không ngoại lệ. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói. Chân Ngôn Bảo Luân của ngươi không ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ chờ sau khi uy năng của nó khôi phục được toàn bộ liền có thể nhìn thấy toàn bộ mộng ẩn phù này thôi. Giải đạo nhân nghe như vậy suy nghĩ một lát rồi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy trầm ngâm nói. Ta trước đây cũng đã nghĩ như ngươi nói rồi đó, chỉ có điều như vậy thì cần rất nhiều thời gian. Trong khi đó thời gian ta mở ra cái bí cảnh Minh Hạng Tiên Phủ này lại có hạn nữa. Một khi cửa thông ra Bắc Hạng Tiên Dược đóng lại, lần mở tiếp theo cũng không biết là năm tháng nào nữa. Trước mắt hắn lo lắng nhất chính là làm cách nào để rời khỏi đây. Đương nhiên một khi phát hiện ra cách ly khai, chắc chắn hắn sẽ không ngại ở lại thêm một thời gian nữa. Mấy ngày tiến vào đây hắn cũng không biết cuối cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ Cự Linh sẽ không hao phí thời gian đứng đợi hắn đi ra. Lấy thân thể tiên nhân như ngươi, thọ nguyên gần như là vô hạn thì sao phải lo lắng vấn đề thời gian chi chứ? Thiên địa nguyên khí nơi đây nồng đậm, không hề thua kém nơi nào ở Bắc Hạng Tiên Vực cả. Ngươi có thể an tâm bế quan tu luyện, đợi bí cảnh mở ra tiếp theo cũng được mà. Giải đạo nhân đột nhiên nói ra. Nghe giải đạo nhân nói như vậy, ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, rơi vào trầm tư. Trước đó hắn trêu chọc quái vật khổng lồ Bắc Hạng Tiên Cung. Tình cảnh của hắn vốn cũng không tốt cho lắm, hiện tại lại bị Cự Linh ghi hận, cộng thêm cái tên Phong Thiên Đô làm cho hắn rùng mình khi trước. Ở tại Bắc Hạng Tiên Vực có thể coi như là nguy cơ trùng trùng. Nếu vậy, lưu lại trong bí cảnh này ngược lại càng thêm an toàn. Tuy là nói vậy, nhưng một khi Minh Hạng Tiên Phủ này đóng lại, rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì cũng không nói trước được đâu. Một khi hoàn cảnh chuyển biến xấu, chỉ sợ tình huống còn tệ hơn so với việc đối đầu cùng Cự Linh ở ngoài kia nữa. Hàng Lập suy đi nghĩ lại vẫn có chút lo lắng nói. Điều mà hắn không nói ra chính là nếu hắn bị nhốt ở trong bí cảnh này mấy chục vạn năm thì dù có thể không xảy ra việc gì với hắn nhưng ngoại giới sợ rằng sẽ thay đổi đến mức long trời lở đất. Kim Đồng hiện đang bị Cự Linh uy hiếp, họa phúc khó lường, huống hồ còn nhiều người hắn không thể bỏ rơi. Bất luận là như thế nào, bây giờ cũng chẳng còn cách nào rời khỏi chỗ này nữa. đạo hữu thử khôi phục thần thông của Bảo Lương xem sao, có lẽ không cần quá nhiều thời gian liền đủ để thấy rõ mộng ẩn phù văn này á. Giải đạo nhân gật nhẹ đầu nói như thế. Ừ, bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Thời gian như thoi đưa, lại qua mấy ngày. Trung tâm cái tòa phế thành đột nhiên xuất hiện một quảng trường lớn, diện tích chừng mấy trăm trượng. Khu vực hạch tâm được lát bằng các phiến đá màu trắng, bên ngoài bị bao trùm bởi bùn đất màu đỏ. Bùn đất còn khá mới, ở trong xen lẫn rất nhiều gạch đá vỡ vụn và những mảnh cửa sổ vỡ. Rõ ràng nơi đây vừa mới xuất hiện xong. Mà bên trên quảng trường rải rác từng cái khe rãnh cực sâu, kết nối với nhau hình thành một tòa pháp trận khổng lồ với các phù văn cực kỳ phức tạp. Pháp trận này tên là Chu Thiên Tụ Tinh Đại Trận, là một ghi chú ở nửa sau của bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Nó là pháp trận chính có tác dụng phụ trợ cho việc tu luyện công pháp này. Tụ tinh pháp trận khi xưa cũng không thể so sánh được, cho dù là pháp trận cải tiến của Hàng Lập so ra vẫn kém hơn không ít. Tổng cộng Chu Thiên Tụ Tinh Đại Trận có 9981 cái tinh vị, phân bố đều bốn phía pháp trận. Nếu trong đó tất cả đều khảm nạm một viên thiên tinh thạch để phụ trợ người tu luyện thì càng nhanh hấp thu tinh thần lực hơn. Hàn Lập đoán chừng, nếu ngay ban đầu hắn sử dụng trận này tu luyện thì thời gian tiến cảnh của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công ít nhất phải giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, cần phải có đủ lượng thiên tinh thạch và thống khổ khi tu luyện ít nhất cũng gia tăng gấp đôi. Màn đêm buông xuống, giữa bầu trời đêm hiện ra vô số ngôi sao lấp lánh. Hàn Lập khoanh chân ngồi giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai mắt sáng như gương chiếu ra từng tia tinh quang. Phải mất một năm, thời gian đạo văn ở trên chân Ngôn Bảo Luân mới có thể khôi phục thêm một đoàn. Chờ quá trình này hoàn tất mất quá nhiều thời gian. Hiện tại Hàng Lập không tìm được lối thoát nên đành phải chậm rãi chờ. Trong thời gian này, hắn dự định tiếp tục tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mở ra thêm nhiều huyền khiếu, đồng thời thử đột phá cảnh giới, cố gắng đạt tới cấp độ kim tiên. Hắn đưa tay lên, một chùm tinh quang màu lam từ trong lòng bàn tay bay ra như thiếu nữ tán hoa, hóa thành mấy chục đạo lưu quang bay xuống vị trí của 81 ngôi sao. Những tinh thạch này vừa vào bên trong đại trận, tinh quang lập tức lóe lên, sau đó lan ra thành từng mảnh ánh sao, khiến cho toàn bộ quảng trường sáng như tuyết. Cùng lúc đó, Hàn Lập phun ra 7 cái vòng tinh hoàng màu lam, chúng quay tích một vòng giữa không trung, rồi phân tán ra, lơ lửng giữa bầu trời đêm. Mặc dù thất diệu tinh hoàng không phải là một bộ phận của pháp trận, nhưng dù sao cũng là pháp bảo tinh thần. Đối với việc dẫn tụ lực lượng tinh quang vẫn rất có ích, tất nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua. Hắn bắt thủ quyết, miệng vang lên từng tràng thanh âm. Trên đại trận, hào quang của ánh sao bừng lên, lớn dần rồi từ từ bao phủ toàn bộ quảng trường. Hai mắt của Hàn Lập nhìn lên bầu trời cao, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và bầu trời đang nhanh chóng gần lại. Những vì sao mới rồi còn rất nhỏ bé, bây giờ mỗi lúc một lớn hơn, ánh sáng của chúng cũng trở nên chói mắt hơn. Nhìn qua, mỗi một vì sao như là một mặt trời thu nhỏ, cực kỳ chói mắt. Lúc này nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh hãi khi phát hiện ra mắt của Hàn Lập đã không còn tròng đen. Toàn bộ con mắt đều biến thành màu trắng, như chứa ánh sao rực rỡ ở trong đó vậy. Đột nhiên vang lên một tiếng ầm thật lớn. Hào quang ánh sao đột nhiên bừng lên, vô số ánh sao trắng ở trên bầu trời tụ lại, hóa thành hơn 100 cái cột sáng trắng bắn xuống. Trong nháy mắt phủ kín tòa phế tích này. Trong đó 7 cột sáng xuyên qua thất diệu tinh hoàng càng trở nên sáng rực, như là thực chất hơn. Giữa tòa thành, pháp trận Chu Thiên Tụ Tinh ở quảng trường rung động kịch liệt. Tất cả thiên tinh thạch đều tự sáng lên, chiếu ra cột sáng bắn về phía Hàn Lập đang ở giữa. 81 cái cột ánh sáng sao cùng nhau đánh vào người của Hàn Lập, phát ra một hồi âm thanh như trống trận. Hàn Lập nhịn đau rên khẽ một tiếng, cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn ra, phát ra thanh âm lớp ba lớp bớp liên tiếp. Bên ngoài cơ thể, 18 huyền khiếu đã ngưng tụ ra lúc trước tỏa ra hào quang. Tiếp theo ở trên bề mặt chúng lại hiện ra từng vòng xoáy nhỏ hấp dẫn ánh sao chiếu vào. Từng luồng tinh thần lực tràn vào bên trong khiến cho huyền khiếu của Hàn Lập nổi lên cảm giác sung mãn, như người được ăn no nê nhưng vẫn phải ăn tiếp một bàn đầy thịt cá, mất hết cả vị giác. Mắt của hắn hiện lên vẻ thống khổ, cắn chặt răng, cố gắng để mặc cho huyền khiếu tiếp tục thôn phệ ánh sao. Đúng lúc này, pháp trận ở bên dưới người của hắn đột nhiên rung mạnh, một vòng xoáy trống rỗng không biết từ đâu nổi lên trên pháp trận. Từ đó một cổ hấp lực cực mạnh ào ào sinh ra, thu hút toàn bộ ánh sao trên quảng trường hội tụ về phía người của Hàn Lập. 100 cục sáng từ trên bầu trời chiếu xuống bị cái cổ lực lượng này lôi kéo, khiến cho chúng bị uốn khúc, trực tiếp chiếu thẳng vào người của Hàn Lập. Vừa rồi Chu Thiên Tụ Tinh Đại Trận như được hơn 100 thác nước cùng đổ vào. biến thành biển hồ ngôi sao mênh mông. Hàng Lập thì như đang điều khiển một chiếc thuyền lá nhỏ lên đên trên mặt biển, chỉ cần hắn không vội là có thể thuận tiện mà lấy. Thế nhưng bây giờ lại khác, trăm cột thác nước ánh sao đồng thời đổ xuống, tinh thần lực ẩn chứa bên trong đó so với trong một cột sáng trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng hình thành một cổ lực lượng khó có thể chịu đựng được, âm âm trút xuống người của Hàng Lập. Bị sự đè ép của cái cổ lực lượng này, thân thể của Hàng Lập không tránh được phải cúi rạp về phía trước, cả người hầu như đã nằm sắp xuống rồi. Từng tia ánh sao vô cùng nhỏ bé đâm vào từng lỗ chân lông, khiến cho máu của hắn thấm ướt quần áo. Nhưng ngay tức khắc, chỗ máu rỉ ra này bị ánh sao làm cho bốc hơi. Hàng Lập cắn chặt hàm răng, yết hầu vang lên tiếng rên nhẹ nhẹ. Hai tay của hắn đè lên đầu gối, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cố gắng chống thẳng người ngồi lại. Da của Hàng Lập bị ánh sao chiếu xuyên suốt, tuy cách một lớp quần áo nhưng mơ hồ có thể thấy mạch máu và xương cốt ở trên thân người hắn nổi lên. Đúng lúc này, đột nhiên Hàng Lập vung tay lên, một đạo quang mang bắn ra, nhanh chóng hóa thành một tấm bình phong rất lớn rung lên ù ù, lượng veo veo lơ lửng trên đầu hắn. Tấm bình phong này có màu tối mờ, bên trên được khảm rất nhiều viên châu màu lam, nhìn qua giống như bầu trời đêm. Chính là cái khối bình phong mà trước đó hắn lấy được trong cung điện, có chứa phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Ngay lúc cái cột sáng sao phóng xuống chạm vào bình phong, tất cả viên châu của bình phong phát ra hào quang sáng óng ánh. Một cái tấm bản đồ tinh không thu nhỏ hiện ra, lóe lên tinh mang rực rỡ. Cùng lúc đó toàn bộ bình phong trở nên xuyên suốt, cuối cùng hoàn toàn tan ra, biến thành một lớp màn sáng màu đen bao phủ Hàng Lập. Ánh sao rơi vào khiến cho màn sáng nhấp nhô như mặt biển, Hàng Lập được che chở, áp lực quanh thân giảm bớt, không còn đến mức chịu không nổi nữa. Hắn thở ra một hơi, tay bắt pháp quyết, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ vào hấp thu tinh thần lực. Thời gian thấm thoát trôi qua, ban đêm Hàng Lập dẫn động ánh sao từ tinh không vào cơ thể, ban ngày thì dùng thiên tinh thạch để tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công liên tục, ngày qua ngày, chưa từng gián đoạn. Trong mấy năm đầu, mỗi một năm Hàng Lập lại khôi phục được một đoạn thời gian đạo văn, sau đó tạm ngừng tu luyện, đi đến khu rừng thử phá giải phù văn mộng ẩn trên thạch đài, kết quả đều không thu được gì cả. Sau đó trong lòng của hắn biết rõ Minh Hàng Tiên Phủ bên ngoài đã sớm đóng lại rồi, nhưng trong cái bí cảnh nhỏ này lại không phát sinh biến cố gì nên cũng yên tâm toàn lực tu luyện. Không bao lâu sau đã ngưng luyện ra huyền khiếu thứ 19. Sau khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mặc dù chưa đến mức gọi là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không thấy xảy ra vấn đề gì quá khó khăn. Hàng Lập đắm chìm ở trong đó, dường không để ý đến thời gian. Thẩm thoát đã qua 500 năm. Vào một đêm, 100 cột sáng sao từ chân trời chiếu xuống, tản ra hào quang sáng như tuyết, khiến tòa thành phế tích sáng như ban ngày. Hàng Lập khoanh chân ngồi giữa quảng trường, được cái cột sáng màu trắng bao phủ. Người của hắn vô cùng trong suốt, nhìn như ngọc thạch được chạm trổ, không chút tì vết nào. Mái tóc dài vốn đen nhánh sau lưng của hắn cũng biến thành màu bạc, sáng long lanh. Chỗ vị trí sau lưng ngang eo ngưng tụ ra từng tia ánh sáng sao màu xanh da trời bắt mắt. Một huyền khiếu mới vừa được mở ra. Hiện giờ toàn bộ 36 huyền khiếu đã được ngưng ra rồi, rốt cuộc Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đã luyện đến đại thành. Thằng! Một tiếng nhỏ vang lên. Bình phong màu đen vẫn luôn bao phủ trên đầu của Hàng Lập, với tác dụng tiết giảm lực lượng của cột sáng sao đột nhiên vỡ vụn ra. Trụ sáng sao cũng từ từ phân tán, cuối cùng hóa thành một tầng khối mỏng tan đi. Tòa thành phế tích tối sầm lại, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hàng Lập từ từ mở hai mắt đứng dậy, khắp người bao phủ chân cực chi mô, tỏa ra ánh sáng lung linh ngày càng chân thực. Hắn siết nhẹ nắm đấm, tai nghe thấy một tràng âm thanh rất nhỏ. Lòng bàn tay ngưng tụ ra ánh sáng óng ánh, như ẩn chứa một cổ lực lượng kỳ dị. Hắn biết, đây là huyền khiếu vừa thành, khiến cho tinh thần lực bên trong cơ thể chưa ổn định. Không lâu sau sẽ bình thường trở lại. Lúc trước mình đoán là tu luyện cái này không tốn thời gian, nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Hàng Lập thở dài lẩm bẩm tự nhủ. Dứt lời lông mày của hắn nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm phía xa. Đột nhiên hắn lùi ra sau một bước, đưa quyền đánh lên trời một kích. Âm thanh chấn động vang lên ầm ầm. Một luồng cương khí cực mạnh gào thét bắn ra, ngưng tụ thành một luồng cương phong màu trắng phóng lên trời, lấy mắt thường có thể nhìn thấy được. Hư không truyền đến từng trận nổ vang. Màn đêm như bị cổ kinh khí này đánh cho vỡ nát, hư không như bị một quyền kia đánh thủng một vùng trống, khiến không khí xung quanh rít lên, lao vào lấp chỗ trống.